Thế giới phép thuật, chương 15-2, Yuto vs. Wai, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tiêm vào cổ, mạch nổi chi chít ở gân giống như Wai khi tiêm. Người muốn làm gì? Wai, làm một pha lật kèo. Chắc vậy, Yuto tiêm hết chất dịch trong lọ. Kỳ lạ thay, khác với Wai, cậu cảm nhận được cơn đau tê dại khi tiêm chất dịch. Cậu khuỵu xuống, đau đớn ngẩng mặt lên. Ngu ngốc, chất dịch này được làm từ máu ta khi biến hóa thành dạng thần. Người khác tiêm vào sẽ bị ma pháp phong tỏa cơ thể đến chết. Oai, máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu. Không gian xung quanh cậu bỗng trở nên im lặng. Hoặc cậu thấy vậy, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Ta không hề nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc như thế này. Oai. Yuto ngã bịch xuống. Vậy thôi ta đi đây. Oai, Yuto nằm thoi thóp dưới đất. Chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Và tia hy vọng đã thực sự tới. Một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu cậu. Chờ. Đã. Yuto. Hừ. Oai. Nếu ta dùng chất dịch thì ta sẽ bị làm sao? Yuto. Ngươi không nghe kỹ hả? Ta nói là ngươi sẽ bị ma pháp phong tỏa cơ thể đến chết. Oai, thì, ra, là, vậy, Yuto, trong một khoảnh khắc, cậu bỗng đứng thẳng dậy, rút thanh kiếm đang cắm ở dưới đất lên. Vậy mà ta không nghĩ ra từ đầu. Yuto, không thể nào, sao ngươi vẫn đứng được? Oai, nếu ngươi nghĩ dùng ma pháp có thể giết được ta thì ngươi hơi bị sai lầm rồi đấy. Yuto vừa dứt câu, con mắt tím sáng lên. Ngươi có thể điều khiển ma pháp ngay cả khi không nhìn thấy. Oai ngạc nhiên, tất cả ma pháp được phát ra ta đều có thể điều khiển được hết. Chỉ là ta có biết nó có tồn tại hay không thôi. Yuto, ta cứ tưởng trận đấu đã kết thúc. Nhưng không, ngươi vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Vậy trận đấu lại tiếp diễn được rồi. Oai. Không lâu đâu, Yuto, hửm, Oai, Yuto bỗng từ đâu đứng ngay sau lưng Oai, con mắt vàng tím giờ đã chuyển thành hai con mắt đỏ ngầu. Nhất là khi ta tiêm được, thứ đó, Yuto, bốp, cậu sút hắn bay cao lên trời. Cậu nhảy cao lên hắn, đánh hắn đập xuống đất. Khi hắn chưa chạm đất cậu lại bay lại dưới đất và đá hắn bay sang ngang. Một lần nữa dịch chuyển đến và đấp hắn xuống đất. Oai, Yuto nghe thấy, chạy ra xa và đúng như cậu dự đoán. Chỗ Oai nắm nổ tung, trong đám khói mù mịt, Oai đứng dậy với cơ thể tàn tạ. Sao ngươi lại có thể nhanh đến vậy? Oai, sự khác biệt về trình độ cả đấy. Yuto nói xong lập tức chạy đến chỗ hắn và đấm hắn cái ngang mặt. Hắn bay đi như một tờ giấy. Đập vào thân cây và làm cái cây đổ ập xuống. Trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi. Yuto, một vụ nổ phát ra từ Oai. Tóc hớn bây giờ trở nên nửa trắng nửa đỏ. Ngọn lửa bao quanh hắn giờ trở nên to lớn hơn. Mạnh mẽ hơn. Yayami Yuto, ngươi phải chết. Oai, ngay từ đầu ta với ngươi đánh nhau đều để đạt mục đích này mà. Yuto. Cả hai lao vào nhau với tốc độ kinh người, làm cho mặt đất chân họ đứng nát vụn. Cả hai lao vào và tung ra nắm đấm trời giáng. Ngay khi đụng chạm vào nhau đã tạo ra một sóng xung kích lớn. Ngay sau cú đấm, cả hai lại tấn công nhau với hai tay còn lại. Yuto bỗng lộn ra sau và đạp thẳng vào cằm Oai khiến hắn bay lên cao. Cậu nhảy lên và đấm hắn bay xuống. Khốn nạn. Oai bắn ra nắm đấm khổng lồ. Yuto lách nhẹ qua nắm đấm và nhảy thẳng vào người Oai. Khiến hắn bắn ra nhiều máu từ miệng. Oai bất ngờ bắn ra ngọn lửa từ miệng. Nhưng Yuto kịp nghiêng đầu né ngọn lửa. Cậu nhấc tay lên và đấm thẳng vào miệng hắn. Oai, lại cái chiêu này. Yuto nhảy xa ra đằng sau. Oai nhanh chóng đứng dậy. Đưa hai tay sang ngang. Tạo ra ngọn lửa bao quanh. Trò gì đây? Yuto, ngọn lửa dần tạo thành một pháo đài mini bảo vệ hắn. Ở bên trong pháo đài là vài ba cái máy bắn đá. Nhưng đây là lửa nên cứ gọi là máy bắn lửa đi. Một máy bắn lửa làm bằng lửa. Ngây thơ, Yuto từ trên nhảy xuống. Cái, oai, cậu nhảy lên cho một cước thẳng mặt oai. Hắn bay vào máy bắn lửa của chính mình. Không lẽ mình thực sự phải dùng đến dạng đó? Oai, oai nhảy ra xa cậu để giữ khoảng cách. Gọi ra sợi xích mọc ra dưới chân bay đến chỗ cậu. Cậu né và đánh bay những sợi xích lao đến phía cậu. Chạy lại gần hắn và giơ gót chân lên. Hắn dùng hai tay đỡ lấy gót chân cậu. Sau đó gạt chân còn lại của cậu khiến cậu ngắc nhào ra. Nhưng cậu lại chống tay dưới đất là đạp thêm cái nữa. Khốn nạn, hắn mới tiêm một mũi thôi mà. Oai đứng bật dậy, ta đã nói rồi. Đó là sự chênh lệch về thực lực. Yuto bất ngờ ở sau hắn. Oai quay ra sau bắn ngọn lửa xanh. Cậu né nó dễ dàng và đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm mạnh đến nỗi làm hắn quay một vòng trên không. Ngay lúc hắn chạm đất, lâu đài cũng bắt đầu tan biến. Đuối rồi hả? Yuto, Oai đứng dậy, giơ tay về hướng cậu. Oai, lửa sinh mệnh, một tuyệt kỹ bị cấm. Là ngọn lửa có thể cướp đi sinh mạng của người khác chỉ với một lần chạm. Cái giá phải trả khi sử dụng nó là sinh mạng của mình. Không thể tin được có ngày được tận mắt chứng kiến một tuyệt kỹ cấm. Yuto, trước khi chết, ta phải lôi ngươi theo cùng. Oai, ta không có ý định giết ngươi. Yuto, ai mà có thể đoán trước chứ? Ngờ, oai, hắn tụ ra ngọn lửa ta khổng lồ. Đồng thời tạo ra chiếc lồng làm bằng lửa bao quanh cậu để đề phòng khi cậu né. Oai bắn ta ngọn lửa. Cậu đứng nhìn, lấy thanh kiếm để lại vào lưng. Ngươi đã quên một điều quan trọng. Yuto, ngọn lửa đang bay bỗng dừng lại và bay thẳng lên trời trước sự ngỡ ngàng của Oai. Hắn khuỵu xuống vì sinh lực can dần. Cố ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Ánh mắt đỏ rực của cậu đã biến mất. Trở lại đôi mắt một tím một vàng như ban đầu. Không tin được. Ta đã thua, Oai nằm bò dưới đất. Đương nhiên thôi, tất cả là vì ta mạnh hơn ngươi. Từ lúc đầu và đến tận bây giờ. Yuto, nói rồi cậu bước đến gần hắn. Nhấc đầu hắn lên, lâu lắm rồi ta mới được trận đánh như vậy. Cảm ơn và tạm biệt. Yuto, cơ thể Oai dần tan biến thành những hạt bụi đỏ bay lên. Yuto ở dưới ngạc nhiên nhìn theo. Người nói tạm biệt hơi sớm đấy. Cái đầu Oai, về, bị tan biến mà. Hửm, Yuto, bức tường lửa tan dần. Ngay khi ngọn lửa biến mất, mọi người ập vào xem. Cảnh sát cũng chạy vào kiểm tra nhưng không có một ai ở trong. Chỉ thấy mớ hỗn độn của cả hai để lại. Ở nhà, em về rồi. Yuto, chỉ đã dặn về lúc. Em bị sao vậy Yuto? Mio hốt hoảng, bình tĩnh, ngồi xuống đi rồi em kể cho. Yuto, đâu đó, chưa gì đã có sức mạnh mới rồi. Ta đúng là khôn nhìn nhầm cậu. Luti, cách chương.